Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 555, thiên giả ngã vào lòng anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Mặc Trầm ở cục công an đến lúc trời rạng sáng mới rời khỏi. Anh đã rất hợp tác trong 4 giờ tra hỏi. Quý Tư Thần cũng đã đến. Đợi anh ở bên ngoài cục công an. Nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây lạnh lùng đi ra. Quý Tư Thần ném tàn thuốc. Từ xe jeep quân sự bước xuống. Tức giận hỏi. Cục trưởng đưa cậu đi làm gì? Dám để cậu ở lâu như vậy? Tôi sớm đã nói tôi đi cùng bộ công an đến chào hỏi. Tư Thần. Đặc biệt là bây giờ. Không thể tùy ý dùng quyền. Khắp nơi đều bị nhìn chằm chằm. Phải giữ tư thế tốt. Lục Mặc Trầm lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc trong tay. Nheo mắt gương mặt không biểu cảm. Rồi châm lửa. Tôi biết cậu đang làm bộ dạng này cho bên ngoài xem. Tư Thần trầm mặc vài giây. Nhíu mày nói. Tình hình bây giờ tệ đến vậy sao? Lúc đó chính phủ đã thông qua mục tiêu của dự án khu thương mại. Phó thị trưởng cũng đến dự lễ khởi công dự án. Hơn nữa tôi đã lấy một số tiền vốn của chính phủ. Bây giờ công việc bị đình chỉ. Ảnh hưởng đã lan rộng. Lần này chết người. Mở ra một chủ đề hết sức quen thuộc với mọi người. Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Vì liên quan đến chính phủ nên đã bị nắm được những điểm nhạy cảm. Nếu không xử lý tốt sẽ biến thành chính phủ đàn áp lao động. Đây là chuyện lớn. Ngay cả khi tôi có một nền tảng vững chắc, chính phủ cũng khó có thể bảo vệ được mình. Cậu cảm thấy có kiêng dè tôi không? Hừm, đây rõ ràng là một chuyện lớn. Rốt cuộc, làm sao mà chết? Lục Mặc Trầm cụp mắt xuống. Hiện tại, giám đốc công trình đã chạy trốn. Ôm theo số tiền bồi thường thiệt hại lớn. Vừa rồi cục công an phản ánh với tôi rằng đội kỹ sư của tôi lúc đó đang tranh cãi với công nhân. Nói rằng họ đã trực tiếp nhận được mệnh lệnh của tôi. Công nhân lại đang gây rối. Chuyện này thật khó mà giải quyết. Anh đã từng nói như thế này bao giờ chưa? Tư Thần lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Lục Mặc Trầm đảo mắt nhìn sang. Chấm, đương nhiên là chưa từng. Cho nên trong việc này ẩn chứa âm mưu rất lớn. Có người làm mưa làm gió. Xem ra đã tính toán kỹ lưỡng rất lâu rồi. Những điểm này thật khó để đề phòng. Vừa rồi trong lúc đợi Quý Tư Thần đã đọc rất nhiều bài báo liên quan đến việc người chết ở công trường mà Thẩm Thanh Diệp gửi cho. Anh trầm mặc, nhíu mày cương nghị. Nói đi, cậu muốn tôi làm gì? Lục Mặc Trầm bình tĩnh ngắm nhìn mặt trời mọc trên bầu trời. Một đường vàng mỏng bị đám mây cắt ngang. Anh liếc mắt một cái. Mau đi, cậu giúp tôi tìm tên cặn bã quản lý công trình. Không thành vấn đề, tôi sẽ truy tìm hắn ngay. Tư Thần bước lên xe. Lục Mặc Trầm căn dặn. Không được tự ý dùng thế lực để bảo vệ tôi dù bất kể chuyện gì. Để tránh bị rơi vào bẫy. Ngoài ra, nếu cậu có thông tin, giúp tôi tra ra thế lực đứng sau Giang Thành Vũ ở thành phố S, được. Chiếc xe jeep quân sự phóng đi. Lục Mặc Trầm hút xong điếu thuốc tại chỗ. Lên xe Bentley, Thẩm Thanh Diệp gọi điện đến. Anh hai, em đang đưa luật sư của công ty anh đi tìm người nhà của người công nhân đã qua đời. Đừng lo, việc này sẽ giúp anh. Cậu ra mặt. Chắc không có vấn đề gì. Về vấn đề bồi thường và khắc phục hậu quả, Thẩm Thanh Diệp nhất định phải lo liệu cẩn thận. Không thể để cho đối phương tìm ra sơ hở. Hiện tại quan trọng nhất là ổn định người nhà của công nhân. Dùng tiền giải quyết chắc không thành vấn đề. Lục Mặc Trầm nhíu mày. Dùng ngón tay thon dài gõ vào vô lăng. Gọi Tần Luật, bây giờ, sẽ phải điều động toàn bộ nhân lực cách chương.